Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 252, năm họ Bảy ngắm. Trong chính đường, bầu không khí rất là trầm muộn. Đã lâu, vị trí đầu não Vương thị gia chủ mới chậm rãi mở miệng, cũng nói một chút coi đi. Vương thị gia chủ, tên là Vương Thu Dương. Là vương gia dòng chính nhất mạch trưởng phòng, 20 tuổi liền kế nhiệm gia chủ, sau đó đến nay hơn 20 năm, thông qua mạnh mẽ cổ tay, chẳng những bên trên hạ thần phục, càng là ở tùy mạt hỗn loạn bên trong, chia rẽ lôi kéo, để cho vương gia chẳng những không có chút nào tổn thất. Ngược lại lớn phát chiến tranh tài sản, cũng nhãn quang tinh chuẩn lựa chọn Lý Uyên. Thu được Tòng Long chi công, khiến cho Thái Nguyên Vương thị xu thế đại thịnh, nhất cử trở thành ngũ tính thất vọng thủ, nếu như là không phải Lũng Tây Lý thị địa vị đặc thù. Vương thị đã sớm cường thế thượng vị. Vương Thu Dương nói xong, Bác Lăng Thôi thị gia chủ Thôi Nguyên liền nói tiếp, chuyện này là Chu gia tam tử xuất thủ, liền để cho Chu gia trưởng tử trước tiên nói một chút về xem đi. Minh mới, ngươi nói một chút đi. Chu Minh Tài, Chu gia trưởng tử, 30 mấy tuổi, bây giờ là Thôi gia thượng khách. Mà Chu gia, đó là Thôi gia quan hệ thông gia gia tộc. Hai giữa gia tộc từ trước đến giờ quan hệ mật thiết. Cho nên, Chu Minh Đức mới có cơ hội phụ trách chuyện này. Nguyên nhân cuối cùng còn có một cái, chính là Chu gia Tam Kiệt, đều là Chu gia bàng hệ. Là thứ xuất, mặc dù Chu gia Tam Kiệt thanh danh hiển hách, nhưng thứ xuất chính là thứ xuất, cũng chính là chủ nhà họ Thôi nhãn quang sắc bén, nhận đúng Chu gia Tam Kiệt năng lực, mới vì Chu gia lão Tam tranh thủ nhiệm vụ lần này. Cũng là vì cho Chu gia Tam Kiệt dùng cái này chứng minh chính mình cơ hội. Chỉ cần này lần thành công rồi. Kia Thôi Nguyên liền có mượn cớ để cho Chu gia Tam Kiệt chỗ bàng hệ trở thành Chu gia dòng chính. Như vậy, cũng thì có thể làm cho Thôi, Chu hai nhà địa vị càng vững chắc, hợp tác càng mật thiết. Trên thực tế, thật trước ai cũng không nghĩ tới lần này sự tình sẽ cho ra chuyện lớn như vậy. Phải biết, đây chính là suốt 100 hắc vệ, coi như ban đầu đi Trường An ám sát Đỗ Như Hối. Cũng chỉ xuất động 50 người, nếu như lần đó lão Đỗ thật ở trong xe ngựa, kia hắc vệ nhất định có thể đắc thủ, lão Đỗ không chết cũng muốn trọng thương. Lần này, chỉ là một phòng thủ tích cực nhão Đỗ gia trang, nhưng vì để cho Chu gia lão Tam nhất chiến thành danh, bảo đảm không sơ hở tí nào, Thôi gia chủ phóng khoáng trực tiếp cho 100 hắc vệ. Này 100 hắc vệ, có 50 là còn lại Lục gia chia đều, mà đổi thành ngoại 50, chính là Thôi gia chủ tự mình chọn, cũng đưa đến lần này Thôi gia tổn thất thảm trọng nhất. Trong gia tộc hắc vệ quá mức thậm chí đã chưa đủ 100 người. Thôi gia phẫn nộ là thực sự, nhưng lý trí cũng có, ai cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu một cái chơi đùa tính chất thú doanh, lại sẽ kinh khủng như vậy. Lần này chuyện dù cho Chu Minh Đức khó thoát xử phạt, nhưng hắc vệ công kích cũng là không giả được. Song phương cũng là công bình tác chiến, thậm chí còn là hắc vệ đánh lén ở phía trước. Cho nên, Chu Minh Đức mệnh lệnh là không có sai. Hắc vệ thua, hoàn toàn là đánh giá thấp đối thủ. Thực lực không bằng nhân. Vì vậy, Thôi Nguyên cho dù thương tiếc hắc vệ, nhưng cũng không trách tội Thôi gia còn dư lại dư lão đại cùng lão nhị. Thậm chí còn thừa cơ hội này cho Thôi Minh mới một cái giải thích cơ hội. Hy vọng có thể để cho chúng thế gia bình tức đối Chu gia lửa giận. Chu Minh Tài hít sâu một hơi, đè xuống đáy mắt bi thương cùng cừu hận, cố gắng làm cho mình tâm tính để nằm ngang hành. Trầm hít một hơi. Sau đó từng bước đi tới chính đường chính trung ương. Đầu tiên là đối thất đại gia chủ lần lượt thi lễ một cái. Sau đó rồi hướng người sở hữu thi lễ một cái. Sau đó mới đứng, chậm rãi mở miệng, chư vị chú bác, vãn bối Chu Minh Tài thất lễ. Những nhà khác chủ nhìn về phía Chu Minh Tài, ánh mắt phức tạp, có tiếc cho, có khinh bỉ, có cười trên nỗi đau của người khác, có chẳng thèm ngó tới, nhưng là lại không người cửa ra giày. Dù sao chủ nhà họ Thôi tự mình mở miệng, Chu Minh Tài lễ phép cũng làm đúng hạn rồi, sẽ không có người ngu đến mức vô cớ chọc giận Thôi gia chủ. Chu Minh Tài rồi hướng mọi người thi lễ một cái, sau đó mới lên tiếng nói, lần này chuyện xá đệ yêu cầu trả trách nhiệm chủ yếu, một điểm này không thể phủ nhận, ta Chu gia cũng sẽ không chối, đáng đánh nên phạt, tùy ý chư vị chú bác xử phạt, ta Chu gia sẽ không có chút nào câu oán hận. Dĩ nhiên, vãn bối từng nói, chỉ đại biểu cha ta Chu nói nhất mạch, còn lại gia chủ thần sắc không khỏi thất đại gia chủ nhưng là chậm rãi gật đầu. Bất kể như thế nào, thái độ của Chu Minh Tài rất tốt, một điểm này rất trọng yếu. Thế trong nhà, không sợ tổn thất, thế gia căn cơ thâm hậu, chút hỗn loạn không có ai sẽ cuồng loạn tính toán chi ly. Nhưng là không sợ tổn thất là một chuyện, thái độ lại là một chuyện. Nếu như mới vừa rồi Chu Minh Tài chút nào tranh cãi, kia thất đại gia chủ tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ Chu gia Chu nói nhất mạch. Không xa cách chỉ vì mặt mũi, thất đại gia tộc địa vị thống trị không cho khiêu khích. Sai lầm rồi, sẽ bị phạt, Chu Minh Tài dứt khoát nhận sai, để cho một đám gia chủ sắc mặt hòa hoãn không ít. Vương Thu Dương tựa hồ đối với Chu Minh Tài rất là yêu thích, khẽ mỉm cười, tỏ ý Chu Minh Tài tiếp tục. Chu Minh Tài cung kính khom người, nói tiếp, Chu thêm sai, chúng ta nhận thức, chúng ta Chu gia Chu nói nhất mạch vốn là thứ xuất. Luận thân phận, vãn bối vốn không nên nhiều lời, nhưng lần này chuyện dù sao cũng là xá đệ phụ trách. Bây giờ xảy ra chuyện, vãn bối theo lý làm cho các vị chú bác một cái giải thích. Dĩ nhiên, đây chỉ là vãn bối nói bừa, như có chỗ không ổn, xin các vị chú bác thứ lỗi. Chu gia tiểu tử, có lời cứ nói, như vậy không thoải mái. Nói chuyện là Phạm Dương Lô thị gia chủ Lô Đồng. Lô gia từ trước đến giờ khiêm tốn, ở thất trong nhà, nghĩ đến là bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí ngay cả danh tiếng cũng kém hơn còn lại Lục gia. Nhưng Phạm Dương Lô thị nhưng là ngồi vững ngũ tính thất vọng thế gia, hơn nữa còn là không phải bài danh cuối cùng. Có thể thấy Phạm Dương Lô thị nội tình mạnh. Phạm Dương Lô thị làm đại gia chủ là đã ra danh lưu manh, tính cách từ trước đến giờ ngang bướng, làm việc tứ vô kỵ đạn, nhưng lại dị thường khiêm tốn. Mặc dù mỗi lần xuất hiện cũng sẽ làm người nhức đầu, nhưng là lúc bình thường tuyệt sẽ không chủ động gây chuyện. Nhưng không có bất kỳ gia tộc nguyện ý trêu chọc vị này lưu manh. Bởi vì một khi ngươi chọc giận chủ nhà họ Lư, kia Lô gia nhất định sẽ toàn tộc xuất lực, không chết không thôi. Đây chính là lưu manh gia tộc Lô gia. Chu Minh Tài đối Lô gia trong nhà cũng là sớm có giải, cho nên đối chủ nhà họ Lư lời nói không có chút nào bất mãn. Đúng vãn bối muốn nói là, chuyện lần này bên trong có quá nhiều trùng hợp cùng ngoài ý muốn, cũng có quá nhiều chúng ta thật sự không biết cơ mật. Vãn bối cảm thấy, chuyện lần này, tổn thất ngược lại là thứ yếu, còn đối với Đỗ gia giải, mới là trọng yếu nhất. Lần này, không cần người khác thúc giục, Chu Minh Tài chính mình liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải, lần này chuyện chúng ta bỏ quên rất nhiều chuyện. Tỷ như thú doanh là như thế nào huấn luyện, tạo giấy thuật là như thế nào xuất hiện, Đỗ Cấu phía sau có hay không có người tương trợ, Đỗ Như Hối bệnh tình có hay không đã khỏi hẳn, Đỗ Cấu là có hay không có cái gì không muốn người biết bản lãnh. Hắn đến Đỗ Gia Trang là có hay không chỉ là vì tạo giấy thuật, Đỗ Cấu đối chúng ta rốt cuộc là bực nào thái độ vân vân. Chu Minh Tài đùng đùng nói một tràng, để cho các vị gia chủ không khỏi cũng thu liễm tâm thần. Coi trọng,